cho anh bài ca chia ly. Dù đêm nay còn sống bên nhau, rồi một ngày ta xa cách nhau, hãy yêu nhau như trong tình đầu. Vì một ngày ta thương bên nhau, khắp tim đầu. Rồi đi bao bắt đầu, rồi tình yêu đó sóng sâu về đâu. Em sẽ hát cho anh bài ca đêm nay, một đêm thức dài đến mai sau. Đêm nay